Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông Dục Kiệt ngồi ở trên ghế trượt tới chỗ của cô, động tác phi thường thuần thục nói. Nếu Bách Quân hôm nay không ở cùng với em được, có muốn đi ăn tối với anh hay không hả? Tôi Tiểu Đại không phải là đồ ngốc, đương nhiên biết thừa tất cả đàn ông trong phòng đều nghĩ cái gì. Cô đưa tay nâng má rồi bĩu môi nói. Em cũng muốn lắm, nhưng em định tan việc sẽ đến nhà của Bách Quân tìm anh ấy rồi. Không thì chúng ta đi ăn tối trước, rồi sau đó mang đồ ăn đến cho cậu ấy có được hay không? Nhìn mặt của hắn, tung hoành tình hài nhiều năm như cô, đương nhiên biết thừa ông Dục Kiệt có ý gì, mặc dù cũng có một chút ngại ngần với Hách Quân. Nhưng còn chưa kết hôn, thử nghiệm thêm một chút, thêm vài lựa chọn, ai nói cô làm sai được đây? Được. 9 giờ tối, tôi Tiểu Đại và ông Dục Kiệt, mỗi người cầm một hộp đồ ăn, tìm được khu nhà trọ cố kỹ của từ Hách Quân thuê, rồi ấn chuông. Bọn họ khẳng định hắn còn ở trong nhà, cũng nghe được tiếng ở bên trong, nhưng cũng phải một hồi lâu mới thấy người đi ra. Là hai người ngày sau. Kéo cánh cửa ra, Từ Hách Quân liếc mắt nhìn ra bên ngoài, mở cửa cho tôi Tiểu Đại đi vào, nhưng lại ngăn cản ông Dục Kiệt ở bên ngoài. Cảm ơn cậu đã đưa cô ấy đến đây. Đến tối tôi sẽ đưa cô ấy trở về. Này này Hách Quân, cậu như vậy là không được rồi nha. Tôi có việc muốn nói với Tiểu Đại, hôm khác mời cậu ăn cơm nhé. Bye. Từ Hách Quân hiếm khi quyết liệt đóng cửa, lại quay lại nhìn tôi Tiểu Đại vẻ mặt nghi ngờ thở dài. Em vào đi, anh có chuyện muốn nói với em. Tôi Tiểu Đại ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Nhà hắn cô đã đến hai lần, đồ đạc không nhiều lắm, thoạt nhìn cũng là cũ kỹ. Cô thấy tình trạng kinh tế của hắn cũng không mua nổi hàng xa gì. Sofa nhán thậm chí là còn lấy từ nhà bên cạnh, còn bếp điện, quạt, tủ giày và bàn, tất cả đều là hàng qua tay hắn được mua từ chợ bán đồ cũ. Có lúc cô cũng không chịu nổi hắn, tại sao những thứ gì cũng phải dùng hàng second hand như vậy chứ? Hắn nói như thế này là tiết kiệm được một chút, nhưng mà cái bồn rửa bát chỉ có hơn 100 tệ một cái, có thể dùng đến 20 năm mới hỏng được, thế mà hắn còn đòi tiết kiệm cái gì nữa chứ? Thật sự là vắt cổ chảy ra nước. Nhưng mà, chờ một chút, cái vật trong phòng khách kia là gì vậy? Trình giữa phòng khách thừa ra một cái vốn không nên thuộc về từ Hách Quân, mà không, phải nói là không nên thuộc về một người đàn ông, nhất là một người đàn ông độc thân. Một cái giường trẻ con cũ nát không thể chấp nhận được, song sắt xung quanh đã chỉ gần hết, còn có khuyết vài song. Còn chưa kịp hỏi hắn tại sao lại đi mua giường cuối làm gì, thì từ bên trong đã truyền đến tiếng trẻ dơ dinh khóc eo e, hoàn toàn chấn động tới cô. Ngoan ngoan, chưa khóc mà. Từ Hách Quân lập tức ôm lấy đứa bé ở trên giường, dùng một biểu cảm vừa bất đắc dĩ, vừa khó xử mà nhìn cô. Nhìn bạn trai ôm một bé con khóc eo e, lại với một tư thế ôm vô cùng, rất là tự nhiên. Nhớ một cái cho uống sữa, nhớ một cái thay tã, màu sản phẩm vàng vàng dính đầy tay. Hình tượng bạn trai vốn được gọi là đẹp trai, nhã nhặn, ở trong nháy mắt điểm tụt đến đáy. Đây là con của ai vậy? Anh. Của anh ư? Tôi Tiểu Đại kêu lên thành tiếng. Hắn sinh con từ bao giờ thế này? Cũng hiểu phản ứng của cô không phải là xem thường, thì Từ Hách Quân kiên nhẫn cất lời giải thích. Tin anh đi, anh còn hoảng sợ hơn so với em. Làm sao lại như thế này? Cô chỉ vào đứa bé, rồi lại chỉ về phía hắn. Sáng sớm ngày hôm qua, nó đã xuất hiện ở cửa nhà của anh. Cái gì? Từ lúc đó trên người nó có một bức thư, nói rằng đứa bé này là con của anh. Hắn móc ra từ ngăn tủ bên cạnh một tờ giấy rồi đưa cho cô. Tô Tiểu Đại mặc dù kinh ngạc nhưng nhanh chóng xem lướt qua nội dung bức thư một lần, tiếp theo tỉnh táo lại mà đưa lại cho hắn. Những thứ này là anh tin sao? Anh vốn là không tin, nhưng đây là sự thật. Từ Hách Quân ánh mắt buồn bã nói. Anh nói cái gì? Anh đã đi kiểm tra ADN, anh và nó chính xác là quan hệ cha con. Nói một cách khác là hai ngày nay hắn không đi làm là bởi vì bận việc này hay sao? Vậy thì mẹ của đứa bé là ai? Hai người mới hẹn hò được 3 tháng, tính toán nghiêm túc thì đứa bé này chắc là nợ phong lưu trước kia của Hách Quân. Cô nên tức giận hay sao? Không, cô là bạn gái của hắn, thấy bạn trai mình tự nhiên ôm thêm một đứa bé, cho dù phát điên làm loạn cũng là bình thường đi. Anh không biết. Anh không biết ư? Làm sao lại không biết được chứ? Tô Tiểu Đại một lần thứ hai gào lên nữa. Thực sự là anh không biết. Từ Hách Quân nhìn cũng bắt đầu nổi giận. Bình thường hắn quen chủ trì toàn cuộc, cho dù xảy ra chuyện gì bất ngờ, cũng không thể bất ngờ đến mức là sinh ra thằng bé trên tay được đây. Vậy thì anh định như thế nào hả? Trước mắt, anh muốn tìm bảo mẫu cho nó đã. Người nhà anh đã đi hỏi thăm giúp rồi. Có... Chậm một chút. Anh đây là đang định nuôi nó sao? Cô kịp thời cắt ngang lời nói của hắn. Đó là điều đương nhiên rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net